Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 730, nghiệp hỏa gió xoáy chém. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sinh linh chi súng xuất hiện, mát mẽ thấu lượng không khí bên trong đột nhiên hơn nổi lên điểm điểm lục ý. Thời khắc này bầu trời lại là hạ nổi lên màu xanh huỳnh quang. Một màn này may là Lưu Kiệt đều không từng liền thấy qua. Mà theo những thứ này màu xanh lá cây huỳnh quang bay xuống. Những cái kia nguyên bản bị phượng lửa bị phòng đã hóa là cho bụi cây cối lại tránh ra mới lần nữa. Đổi thành lũ lũ sức sống. Tại cho tàn bên trong lần nữa trưởng thành. Biến thành trước khi hình dáng. Những cái kia hay bị phượng lửa cháy hầu như không còn thực vật. Lại chết mà phục nhiên. Lần nữa phun trào ở trên mặt đất. Theo những thực vật này lần nữa sinh trưởng. Giờ phút này Lưu Kiệt trước mặt cành khô lại là nhiều hơn. Bầu trời vào giờ khắc này bị thân cây nơi cái này che giấu. Hóa là một đạo do cây cối tạo thành bình phong che chở. Trong nháy mắt. Cổ thụ người khổng lồ liền đem trước Lưu Kiệt đánh rớt xuống ưu thế toàn bộ phá hủy. Cục diện một lần nữa biến thành mới bắt đầu dáng vẻ. Vừa lúc đó, đầy trời cành khô đột nhiên tan đi đi. Không trung chỉ để lại vô số lá cây dừng lại ở không trung. Một giây kế tiếp đồng loạt hướng Lưu Kiệt bay đi. Đầy trời lá cây lúc này biến ảo thành vô số lưỡi dao sắc bén. Một cổ não hướng Lưu Kiệt đánh tới, 12 cầm thiên can địa chi kiếm ngay tức thì từ nhẫn không gian bên trong kêu gọi ra. Tam thanh ngự kiếm thuật lập tức nắm giữ ở trường kiếm quyền chủ đạo. Phi kiếm vào giờ khắc này vòng quanh Lưu Kiệt quanh thân xoay tròn. Tạo thành một đạo sắt thép bình phong che chở. Đinh đinh đinh đinh, phi diệp tấn công tới. Cùng thiên can địa chi kiếm đụng vào nhau. Trong không khí không ngừng truyền tới đoàn binh giao tiếp thanh âm. Ngay tại lúc này, một quầng sáng xanh lá từ trên mặt đất cấp tốc thoáng qua. Hướng Lưu Kiệt chỗ ở phương hướng bắn ra. Vậy một chi cạn ly cổ thụ người khổng lồ kêu gọi ra sinh linh ở chi súng. Lại là vào thời khắc này đột nhiên hướng Lưu Kiệt phát động dậy công kích. Giống như ngự kiếm vậy. Trường thương bắn ra căn bản không có bất kỳ xuất thủ động tác. Cứ như vậy vô cớ bắn đi ra. Chạy thẳng tới giờ phút này đang ngăn trở phi diệp lá nhận Lưu Kiệt. Sinh linh chi tốc độ của súng vốn là cực nhanh. Hơn nữa lại là thừa dịp Lưu Kiệt chưa từng phòng bị thời khắc. Làm Lưu Kiệt phản ứng lại thời điểm. Sinh linh chi súng vị trí đã đến một cái không thể tránh né vị trí. Lưu Kiệt làm ra phản ứng cũng là trực tiếp. Trước mặt cấp tốc lưu chuyển 12 cầm thiên can địa chi kiếm nhanh chóng tập hợp chung một chỗ. Tạo thành một cái do trường kiếm tạo thành kiếm thuẫn. Lấy này tới ngăn trở cấp tốc bắn mà đến trường thương. Mà Lưu Kiệt thân hình vậy vào lúc này hướng phía sau cấp tốc bạo lui đi. Sự chú ý vào lúc này tập trung cao độ. Thân hình động ngay tức thì... Sinh linh chi súng đã tới trước mặt hắn, hiện lên vẻ xanh biếc bằng gỗ trường thương mắt thấy thì phải tiếp xúc tới thiên can địa chi kiếm. Biến hóa ở trong nháy mắt phát sinh, nhỏ dài tiếng súng do đầu thương bắt đầu, hóa là lũ lũ tơ nhỏ, không trở ngại chút nào vượt qua do phi kiếm tạo thành kiếm thuẫn. Những cái kia không thể tránh khỏi tạo thành kiếm thuẫn lộ ra ngoài khe hở. Giờ phút này lại là thành trường thương hoàn thành đột phá một điểm. Tơ nhỏ vượt qua kiếm thuẫn ngay tức thì, lại là ngay tức thì tạo thành thân súng có hình dáng. Cho đến sinh linh chi súng hoàn toàn vượt qua phi kiếm. Trường thương một lần nữa hoàn chỉnh có hiện tại Lưu Kiệt trước mặt. Hết thảy các thứ này biến hóa sinh ra cũng chỉ ở trong nháy mắt. Như vậy dị biến. Lại là không có ảnh hưởng chút nào đến sinh linh chi súng tự thân tốc độ. Tốc độ không giảm, như cũ nhắm Lưu Kiệt chỗ ở vị trí cấp tốc bắn ra. Nhiều giống hình thái, Thấy một màn này, tình cảnh Lưu Kiệt rốt cục thì rõ ràng Liễu Chi trước trong tin tức miêu tả nhiều. Giống hình thái kết quả là cái gì? Trong tay niết bàn kiếm cũng là ngay tức thì giơ lên. Bởi vì thời gian đã lại nữa cho phép hắn có bất kỳ những thứ khác phản ứng. Làm, trường thương đầu thương ở trong nháy mắt để ở niết bàn kiếm trên thân kiếm. Mang mãnh liệt thế xông, sinh linh chi súng trực tiếp trên không trung đem Lưu Kiệt đánh lui đi. Một đường hướng phía sau lui về phía sau đi, giống vậy truyền tới, còn có sinh linh chi súng lên truyền tới bị phỏng thanh âm. Sinh linh chi súng cái này một vũ khí cứ việc biến hóa dị thường lại uy lực mạnh mẽ. Nhưng chung quy là có gỗ chế thành, súng kiếm giao tiếp ngay tức thì, niết bàn kiếm lên rất nóng cũng đã dây dưa đến trên thân súng mặt. Phượng lửa thiêu đốt sinh linh chi súng thân súng, phượng lửa cháy, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng tình huống xuất hiện, lần này, ở phượng lửa cháy dưới. Sinh linh chi súng cũng không có vì vậy sinh ra bất kỳ hao tổn. Trên đó màu xanh lá cây chớp sáng lớn sáng lên thải. Vậy bị phượng lửa đốt hủy thân súng vị trí, lại là ở từng điểm khôi phục, giống nhau trên mặt đất vậy lần nữa khôi phục hoa cỏ vậy. Ngọn lửa thiêu đốt đồng thời, Lưu Kiệt từ thân súng trên lại là cảm thấy tràn đầy sinh mạng hơi thở. Cũng chính là cái này một cổ sinh mạng hơi thở, chữa trị sinh linh chi súng thân súng, nhưng là phượng lửa dẫu sao là phượng lửa, cứ việc có năng lượng sinh mạng tu bổ, ngọn lửa như cũ đang thiêu đốt thân súng. Hai so sánh dưới, phượng lửa cùng năng lượng sinh mạng cái này hai cổ không cùng năng lượng va chạm đã có phân chia. Cao thấp, phượng lửa dẫu sao là thần điểu hỏa phượng đồ. Cùng năng lượng sinh mạng so sánh, vẫn có không nhỏ lực áp chế, kéo dài cháy rốt cục thì phô bày ngọn lửa có uy lực. Trên mũi thương dần dần thay đổi nám đen, lực trùng kích vậy lui về phía sau bên trong bị Lưu Kiệt toàn bộ ngăn cản tới. Chợt phát lực, một kiếm đem sinh linh chi súng vung bay, Lưu Kiệt trong mắt đột nhiên toát ra một cổ ác liệt ý. Trực tiếp coi thường bị bổ tới một bên sinh linh chi súng. Chạy thẳng tới phía dưới cổ thụ người khổng lồ đi. Vũ khí cuối cùng là vũ khí. Nếu muốn ngăn lại như vậy tình huống giải quyết mình dưới mắt tình cảnh. Chỉ có đem chủ nhân đánh chết mới là chân thật nhất phương pháp hữu hiệu nhất. Trong lòng nghĩ như vậy, Lưu Kiệt vậy đồng dạng là làm như vậy. Quyết định thật nhanh chính là hướng cổ thụ người khổng lồ bản thể vọt tới. Trước tan đi vô số thân cây ở Lưu Kiệt động ngay tức thì lần nữa xuất hiện. Cổ thụ người khổng lồ tựa hồ là đoán được Lưu Kiệt tâm tư. Những thứ này thân cây chính là hắn dùng để ngăn cản Lưu Kiệt tiến lên phương thức. Phía sau, bay đến một bên sinh linh chi súng điều chỉnh song thành. Từ phía sau lưng hướng Lưu Kiệt đâm tới. Trước có thân cây, sau có trường thương, Lưu Kiệt tình cảnh một lần nữa lâm vào tiến thối lưỡng nan tình cảnh. Nhưng là lần này, Lưu Kiệt không có lựa chọn tránh lui 90 dặm, thân hình không giảm đồng thời. Trong tay thiêu đốt phượng lửa niết bàn kiếm đã giơ lên. Ánh mắt bên trong một cổ nghiêm nghị ý ngay tức thì truyền ra. Vung vung vung, cổ tay ngay cả động. Niết bàn kiếm đang cấp tốc phi hành tiếp huy động liên tục ra mấy kiếm. Trên thân kiếm phương mấy đạo phượng lửa ở ngay tức thì hướng phía trước thân cây bay đi. Ngọn lửa trên không trung hội tụ thành một đoàn, tạo thành một đạo do ngọn lửa tạo thành gió xoáy. Khoảnh khắc gian đập vào chào đón rất nhiều trên thân cây. Chiêu thức này gọi là nghiệp hỏa gió xoáy chém đi. Lưu Kiệt miệng đi tới hét lớn một tiếng. Thân hình đi theo đạo này ngọn lửa gió xoáy sau đó. Trường kiếm nhắm thẳng vào phía dưới cổ thụ người khổng lồ. Ở đạo này do phượng lửa đúc thành ngọn lửa gió xoáy hạ. Trước mặt thân cây căn bản không có bất kỳ thành là trở ngại có thể. Vô số cho tàn từ bầu trời trong rơi xuống. Lộ ra Lưu Kiệt mặt lộ vẻ ánh mắt kiên nghị.